Xiềng xích, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là đêm tân hôn trong buồng tân hôn. Tốt hơn hết là đừng nói những lời thanh cao này. Lâm Nguyên trực tiếp cắt ngang lời giải thích xa vời của anh ta. Trên môi nở nụ cười. Vì Hoàng thượng không làm được. Tốt hơn là không nên đối với ta. Jin Chu biết rằng mình đã sai và không thể biện minh cho điều đó. Sắc mặt hơi ngưng tụ. Đặt ly rượu trong tay trở lại ngăn bàn. Anh lặng lẽ bám lấy cô. Mí mắt rũ xuống che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Vẻ mặt uy nghiêm, bình tĩnh. Dường như anh đã chuẩn bị xong. Để thực hiện nó tiếp theo. Cô ấy đã sẵn sàng để bùng phát tức giận. Lin Duyên không có một cuộc tấn công. Không có sự tức giận để trút bỏ. Và không có sự cuồng loạn. Nàng chỉ nhắm mắt đảo qua dược tính chậm rãi bốc lên. Sau đó duỗi tay lấy ra hợp đồng giấy đã xếp ngay ngắn từ trong tay áo. Để lừa gạt ta thành một nữ nhân tầm thường. Hoàng thượng không ngại dùng phong ấn bảo vật của Thái tử Phi. Thật là phiền phức. Kỳ thực nếu Hoàng thượng muốn thân thể của ta, người không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Và cố gắng, chỉ cần lấy một số thuốc ngu ngốc. Làm cho tôi trở nên ngu ngốc và ngu ngốc. Theo lòng thương xót của bạn. Sẽ không tốt hơn. Cận Chu không nghe được những lời như vậy. Vừa nghe xong liền không khỏi nhíu mày. Mấy câu phòng bị cuộn lại trong cổ họng. Cô muốn nói ra nhưng cuối cùng lại bị vẻ mặt giễu cợt của cô đánh bại. Tại sao lại phủ nhận ngươi từ đầu đến cuối vẫn luôn tưởng chiếm giữ ta? Về phần nguyện vọng của ta. Chưa bao giờ nằm trong tầm mắt của ngươi. Mùi hương càng ngày càng đậm đặc. Vướng vào trong lều màu đỏ tứ phía. Buộc mắt người ta phải phát sáng. Nước da cũng bị nhuộm đỏ. Lâm Nguyên nói xong thở phì phò. Sau đó dùng sức xé hợp đồng giấy trước mặt. Anh ta bị xé toạc. Rồi run tay. Cành hoa giấy bay phấp phới rơi trên mặt anh ta. Nguyên lai. Hoàng thượng có yêu cầu gì của ta? Cứ việc trực tiếp đến lấy. Hoặc là đừng dùng những cách này nữa. Ta chỉ là một tiểu nữ nhi. Thật sự không kham nổi lòng tốt. Của hoàng thân. Jin Chu không né tránh. Để giàn hoa giấy lao về phía mình. Anh nhìn cô im lặng đau khổ và tức giận. Tiếng cười nhạo báng và tàn phá của cô. Và trong một vài khoảnh khắc anh gần như muốn nói và đáp ứng yêu cầu của cô. Như cô muốn. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể chịu đựng được. Như anh biết, em là người kiên nhẫn nhất với anh. Nhưng cũng là người dễ mất kiên nhẫn nhất. Anh ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Cảm nhận được cơ thể thơm tho mềm mại đang kề sát trong vòng tay mình. Anh không khỏi ôm cô chặt hơn. Tôi thừa nhận, chính tôi đã trở mặt và trở thành một kẻ xấu xa một cách không biết xấu hổ. Anh ôm cô đặt cô xuống giường. Sau khi dùng lòng bàn tay chạm vào đôi má ửng hồng và ấm áp của cô, anh nửa đứng dậy cầm lấy chén rượu trên bàn làm việc. Sau đó vung tay móc bỏ chiếc móc bằng vàng trên giường. Chiếc lều giường màu đỏ trôi xuống, và chiếc gạc lủng lẳng phản chiếu những bóng hình mờ ảo trên giường. Cận Chu cầm chén rượu trầm mặc nhìn cô, giọng nói lẩm bẩm, nhưng đối mặt với em. Anh thật sự không thể khách sáo. Từ góc nhìn của Lâm Nguyên, ánh sáng từ bên ngoài căn lều màu đỏ chiếu vào khuôn mặt thâm trầm của anh ta. Nửa sáng nửa tối, giống như nửa Phật nửa quỷ. Ý nghĩa săn mồi hiện lên trong đôi mắt đen chìm của anh. Không nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến cô hiểu rằng mình luôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Cuộc sống của cô hoàn toàn do người khác kiểm soát. Và anh ta sẽ không cho cô một chút lựa chọn nào. Trước đây, cô ấy sẽ có một số suy nghĩ ngông cuồng. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ không còn nữa. Ánh mắt của Jin Chu vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô. Anh nhìn thấy những cảm xúc không thể giải thích được trong mắt cô. Và khi anh muốn phân biệt chúng một cách cẩn thận, cô đã thu mắt lại và từ từ quay mặt lại bên chiếc gối. Đôi lông mi rậm rạp của cô ấy cụp xuống, tạo nên một bóng đen tĩnh lặng trên má cô ấy. Nàng mềm mại vô hại bày ra trước mặt hắn, không hề dãy dụa hay kháng cự, coi như chấp nhận tính mạng, từ bỏ mọi đấu tranh, nhận lấy hàm răng sắc nhọn, móng vuốt như thể bị tàn sát. Anh không biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng anh biết cô là bất đắc dĩ. Trong lòng anh vẫn hận anh. Anh cụp mắt uống cạn chén hắc khiết, sau đó véo cằm cô, cúi người đút cho ăn. Nhưng bên trong càng ngày càng cứng. Anh thà rằng cô ghét anh còn hơn cô coi anh như không có gì. Đêm đó, chất sáp đỏ chảy ra từ những ngọn nến rồng phượng phủ lên chân đèn. Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc, trăng sương răng khắp bầu trời. Tuyết đọng trên mái hiên tỏa ra ánh sáng trắng sương giá, khiến trời đất càng thêm lạnh lẽo. Đêm lạnh lẽo ảm đạm. Cái lạnh của đêm đông không thấm vào đâu được căn phòng ấm áp. Cận Chu trầm ngâm nhìn cô. Tuy anh biết trong lòng cô đang chống cự, định mệnh không được cô đáp lại. Nhưng ở bên cạnh anh khiến trái tim trống rỗng của anh dường như cũng được thỏa mãn phần nào. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ lại mở lòng để đón nhận anh. Anh ấy sẽ đạt được những gì anh ấy muốn. Hòa hợp cả ngày lẫn đêm. Dù có bao nhiêu ám ảnh, theo thời gian thế nào cũng không thể thoát khỏi. Vâng, sẽ có một ngày như vậy. Đêm nay, trái tim của anh hơi rơi vào thực tại. Nghĩ về tương lai, trong không khí mỏng manh lại sinh ra một ít hy vọng. Khi Lin Duyên tỉnh dậy sau một giấc mơ nặng nề vào ngày hôm sau, chiếc gối đã trống rỗng. Vào giờ này, Jin Chu đã đến tòa án buổi sáng. Rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ là một cô y thịt ngoan. Và thánh nhân sẽ không cho phép anh ta đi nghỉ. Trên án gian, đồi nến rồng phượng đã cháy hết. Hương khói còn vương lại. Mùi thơm oi bức đã biến mất sau nửa đêm vương vấn. Căn phòng trống vắng lặng im phăng phắc. Những lớp lều của người La Chí tường màu đỏ rủ xuống, bao phủ chặt lấy phần nền. Những con vịt quan thêu hoa màu đỏ đang chơi đùa trong nước che đi thân hình mảnh mai của cô. Nhưng cô không ngờ lại để hở một phần bờ vai nhỏ bên ngoài. Một chút tóc đen lòa xòa trên vai. Trên vai còn có chiếc chăn bông to màu đỏ. Nhưng không, che đi những vết đỏ mơ hồ trên bờ vai trắng ngần. Sau khi tỉnh lại, nàng cũng không vội vàng đứng dậy. Vẫn nằm ngừa. Mở to mắt nhìn thẳng đỉnh lều, toàn màu đỏ chói mắt nhưng không thể khơi dậy được nước mắt của cô. Giờ phút này, trong lòng cô không khỏi buồn bực, có lẽ là do phản ứng dữ dội của anh ta và sự bức hại của anh ta đối với cô gần hơn một bước. Cô đã mong đợi điều đó, cô đã mơ hồ mong đợi cái kết này khi anh nhờ cô gửi gấm để thêu tấm bìa gấm. Lâm Nguyên nhìn căn lều lớn màu đỏ. Nhưng ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn. Ngay từ lúc đó, cô đã biết, anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Tuy rằng anh không biết ngoài ý muốn làm phiền, anh thật sự thèm khát nhiệt độ của Tiết Tĩnh Xu trước đó. Nhưng sự ương ngạnh của anh đối với cô sẽ không dễ dàng tiêu tan. Quả thực, với tính khí độc đoán của mình, làm sao anh ta đành lòng tụt lại phía sau. Nếu không đạt được mục tiêu, anh ta có thể dễ dàng bỏ cuộc. Bây giờ nghĩ lại, anh lùi về phía sau từng bước, tỏ vẻ thỏa hiệp, nhưng thật ra anh chỉ là kế sách chậm chạp để đối phó với cô. Thật nực cười khi cô ấy thực sự tin vào điều đó. Lâm Nguyên nghĩ đến cô khóc lóc van xin. Phòng ngủ yên tĩnh, cô khẽ nhếch môi, Giao không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng khó có thể phủ nhận rằng cô, trong tiềm thức, luôn cảm thấy rằng cô nên rút lui. Và sự rút lui này là điều đáng tiếc của anh ấy. Cái vướng mắc giữa họ trong khoảng thời gian này không phải là anh mong mỏi cô đọc lại một chút quá khứ. Mà là cô trong tiềm thức mong rằng sẽ có một sự mềm yếu trong trái tim anh. Để cô có thể mở lòng một bên. Và để cô ấy đi. Giờ nghĩ lại. Cô thật nực cười làm sao? Làm sao những người đang cạnh tranh trong lĩnh vực quyền lực có thể mong đợi một trái tim mềm mại? Ví dụ, Hoàng đế Chiên Nu, vua cũ của Trấn Nam, hiện là nhà hiền triết, đã Giota ết cháu trai của mình, đặt con trai út của mình vào tình thế nguy hiểm, và dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình. Người được gọi là cha nhất định phải có con trai của mình. Mặc dù điều này hơi lạnh lùng, nhưng không có lý do gì khiến Yan có thể nói ra điều đó. Jin Chu là con trai của ông, không thể học cách mềm lòng ngay cả khi cậu bị mê hoặc bởi đôi tai và đôi mắt của mình. Lin Yuan đang cảm thấy lạnh. Bây giờ anh ta chào đón cô với một thái độ cứng rắn và bước vào cửa. Đi vòng quanh phòng với anh ta và lấp đầy những ám ảnh của mình. Sau đó, anh ta sẽ ép buộc cô như thế nào? Trước đây, cô có thể mong đợi anh sẽ thể hiện lòng thương xót nào đó với cô trong tiềm thức. Nhưng sau ngày hôm nay, cô sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không cho cô một con đường lùi. Anh sẽ mù quáng đẩy cô về phía trước và đi theo con đường mà anh muốn cô đi. Cô cảm thấy mình hơi tê tái trong nỗi buồn. Cuộc sống của cô đã tan vỡ ngay từ ngày thành phố tan vỡ. Sau đó, không còn cách nào khác. Cô giãy giụa vẫn không thoát ra được. Bị một đôi tay lạnh lẽo đẩy ra không thương tiếc. Tiến lên theo vận mệnh đã định sẵn. Đây có phải là số phận của cô ấy? Sau khi Jin Chu đi xuống, anh ấy nóng lòng muốn trở về nhà. Anh dừng một chút trước khi bước vào đại sảnh. Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, anh đẩy cửa bước vào. Cách chương.